Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, giết thiên tài siêu cấp, nồng nặc sương mù che lấp vòm trời, cảnh vật không thể nhận ra, chỉ có thể nhìn thấy dữ tợn ma ảnh ở hiện ra. Mỗi một vị đều tuôn ra không gì sánh được tà ác khí tức. Đây là thần ma ở quay về đạo lăng dập đầu. Vô tận thần ma dập đầu là biết bao vĩ đại. Mỗi một đạo áp lực đều là sóng to gió lớn. Tổ hợp lại với nhau quả thực là phải diệt thế. Sau khi trở về, nhất định phải tu thành một môn chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông. Đạo lăng một trận cắn răng. Loại thần thông này quá mạnh mẽ. Vượt qua tự thân sức chiến đấu quá nhiều quá nhiều. Kích thiên thuật cố nhiên mạnh. Nhưng là kích thiên thuật là một loại phụ trợ loại hình cùng đánh giết loại hình thần thông. Giá trị khẳng định không kém gì thần ma tam khấu thủ. Nhưng là bàn về trong nháy mắt bạo phát. Vẫn là loại thần thông này cường hãn. Đạo lăng cũng đang điên cuồng diễn biến chân long đạo đồ. Lực cực điểm áo nghĩa trải rộng thân thể. Trong cơ thể tinh huyết đang sôi trào. Đạo tộc tộc ấn thức tỉnh. Hơi thở của hắn diễn biến đến mạnh nhất cấp độ. Thực tinh thảo bao trùm trụ đạo lăng thân thể. Thậm chí kích thiên thuật cũng đang sôi trào. Ở đạo lăng thể phách bên trong vận chuyển. Chống lại vô biên vô hạn áp lực. Đạo lăng vị trí phương vị triệt để biến thành một cái đại hắc động. Hết thảy đều bị ép tới phá diệt. Chân long đạo đồ mãnh liệt vặn vẹo. Cũng chống không ngừng thần ma tam khấu thủ áp lực. Chân long đạo đồ ở nổ tung. Có ngập trời áp lực nghiền ép đến đạo lăng thể phách trên. Hắn cả người đều là chảy máu. Cả người đều phải bị đè nát. Bất quá đạo lăng đã vượt qua một lần thần ma tam khấu thủ. Lần này cố nhiên mạnh nhưng là có thực tinh thảo ở. Kích thiên thuật cũng ở vận chuyển. Coi như là như vậy, thực tinh thảo cũng bị ép đều muốn phá diệt. Đạo lăng đem thực tinh thảo thu hồi đến. Trong cơ thể hắn ở ong ong. Đây là kích thiên thuật không gì sánh được điên cuồng đối kháng thần ma tam khấu thủ. Loại này đại biến đầy đủ kéo dài 3 cái hô hấp mới kết thúc. Mấy vạn dặm chu vi đều bị san thành bình địa. Khắp nơi đều bị loạn thạch nhấn chìm rồi. Khói bụi cuốn lấy. Nên chết rồi chứ. Côn Vượng mệt bại liệt trên đất. Hắn đã không có khí lực. Loại thần thông này một khi bạo phát, hao tổn quá to lớn. Không tới ngàn cân treo sợi tóc hắn là tuyệt đối không thể đánh ra đến rồi. Hắn âm lạnh con mắt dò xét ở mảnh này phá nát non sông bên trong. Hắn đã không phát hiện được đạo lăng khí tức. Phỏng chừng hẳn là chết rồi. Côn Vượng sắc mặt cũng biến ảo không ngừng. Cố nhiên là giết chết đạo lăng. Nhưng là côn tộc mục đích là bắt sống. Mà không phải giết chết. Thôi thôi. Chỉ có thể trở về sau đang giải thích. Côn Vượng cảm giác đế tộc sẽ không có xử phạt. Rốt cuộc hắn giết một vị kỳ tài. Phỏng chừng còn có một chút khen thưởng. Tiểu sư đệ. Lúc này Long Thiên Sơn bọn họ đã tới rồi. Xem tới đây tình cảnh mỗi một người đều ở muốn rách cả mí mắt. Cả người tất cả đều là lửa giận. Nơi này triệt để đều bị san thành bình địa. Đạo lăng nói không chắc đều ngã xuống. Đây chính là thần ma tam khấu thủ. Hơn nữa là lấy ma giới áo nghĩa đánh ra đến. Liền là Long Thiên Sơn tao ngộ cũng sẽ bị thương. Thu Quân Quân đang trầm mặc. Nàng không tin đạo lăng sẽ như vậy ngã xuống. Tiểu tình cảnh đạo Hồng Thiên một điểm đều không lo lắng. Nhân thế gian một ít lão thành viên thấy cảnh này đều yên tâm không ít. Loại tình cảnh này bọn họ từng đụng phải quá nhiều kém. Đã từng liền cực đạo đế binh giết ra đến đều không thể đánh giết đạo lăng. Chớ nói chi là loại này tiểu tình cảnh. Ngươi, các ngươi, Côn Vượng con ngươi kém chút chừng đi ra. con mắt nhìn chòng chọc vào này quần đánh tới nhân tộc liên minh cường giả. Hắn không thể tưởng tượng nổi, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đây là tình huống thế nào? Người của hắn mã đây, làm sao đâu đâu cũng có nhân tộc liên minh cường giả. Ngươi muốn chết? Long Thiên Sơn nhảy hướng về trên không, toàn bộ nắm đấm thả ra ngập trời khí thế, màu đỏ thẫm long ảnh bạo phát, hướng về côn vượng đầu lâu mạnh mẽ ném tới. Hắn là ta, nhưng mà có người động tác so với Long Thiên Sơn còn nhanh hơn. Một đám lớn loạn thạch nổ tung, một cái máu me khóc người cái bóng đột nhiên nhảy hướng về Thương Vũ. Người xung quanh có chút ngây người, đây chính là bọn họ cứu viện người, nhưng là còn chưa có chết, còn sống sót. Long Thiên Sơn động tác đều dừng lại, hắn có chút khiếp sợ. Đạo Lăng không chỉ có không có ngã xuống, thậm chí tràn ngập khí thế cực đoan mạnh mẽ. Ở bốn phía muôn người chú ý dưới ánh mắt, Đạo Lăng cú đấm này nổ ra vòm trời, đem côn vượng toàn thể đều nuốt hết xuống. A, côn vượng đang thét gào, ta không cam lòng, không cam lòng, côn vượng làm sao có khả năng sẽ cam tâm. Liền như vậy một cái không rõ lai lịch ra hỏa, dĩ nhiên đem hắn bước cho đến tấm này hoàn cảnh. Hắn làm sao cam tâm như vậy ngã xuống, không cam lòng, liền đi phía dưới sám hối đi thôi. Đạo Lăng cú đấm này bá tuyệt thiên địa, tinh lực cuồn cuộn mà ra, đập về phía côn vượng lồng ngực. Côn vượng thân thể ở rạn nứt, không chịu nổi cú đấm này uy năng, bị đánh triệt để nứt toác, trên không trung nổ thành một đám mưa máu. Đạo Lăng từ trời cao rơi xuống, hắn hô hấp trầm trọng, mồ hôi nương theo huyết dịch chảy xuôi xuống, dáng dấp xem ra có chút dữ tợn, hắn phi thường suy yếu. Lần này liều mạng toàn lực, ở thêm vào vừa nãy chống lại thần ma tam khấu thủ, có thể nói thương càng thêm thương, còn có thể đứng lên đến xem như là được rồi. Bất quá Đạo Lăng đáy mắt có vẻ hưng phấn, bởi vì giết côn vượng, giết một vị ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa, giết một vị thiên tài siêu cấp, giết một vị thiên tài siêu cấp, khen thưởng chiến công đầy đủ là 10 triệu, 10 triệu chiến công a, côn vượng đầu người giá trị chính là 10 triệu, hơn nữa nhất định phải một mình đánh giết mới khen thưởng 10 triệu chiến công, thậm chí rất khả năng còn có đặc thù khen thưởng, này dù sao cũng là ma tộc thiên tài siêu cấp, tương lai có rất lớn hy vọng đi vào đại năng cấp độ. Khen thưởng không phong phú thì trách, nếu là như vậy, thêm vào ở ma tộc căn cứ đánh giết cường giả, tiến vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, căn bản cũng không có hồi hộp. Ha ha ha ha, một vị ma tộc thiên tài siêu cấp ngã xuống, ngay ở ta mí mắt dưới đất thấp dưới ngã xuống, động tác này đại thịnh, quá uy vũ, ha ha ha, giết chết côn vượng. Lần này đủ côn tộc nhục đau, toàn bộ côn tộc cũng là 5 vị thiên tài siêu cấp, hiện tại bị đánh ngã một vị, bốn phía tới rồi nhân tộc liên minh đệ tam chiến khu tinh anh đều điên cuồng, từng cái giơ vũ khí điên cuồng hò hét, đang gầm thét, đây chính là chiến tích, ngập trời chiến tích, cái này cũng là một loại tráng cử. Giết một vị côn tộc thiên tài siêu cấp tráng cử. Quãng thời gian trước ma tộc đánh giết tán tu liên minh một vị thiên tài siêu cấp, nhưng là hiện tại Đạo Lăng đánh gục một vị ma tộc thiên tài siêu cấp, hơn nữa còn là đế tộc thiên tài siêu cấp. Long Thiên Sơn có chút trợn mắt líu lưỡi, nói đến hắn vẫn là lần thứ nhất cùng Đạo Lăng gặp mặt, nhưng là mới vừa gặp mặt liền đến này một tay, chém giết một vị ma tộc thiên tài siêu cấp. Hạ Ngôn là khiếp sợ nhất, hắn so sánh rõ ràng Đạo Lăng trưởng thành, nhưng là hắn không nghĩ tới Đạo Lăng dĩ nhiên sẽ có loại này sức chiến đấu. Cái tên này phỏng chừng ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa, Thu Quân Quân hơi nhếch lên khóe môi. Nếu như không phải điểm ấy, nàng rất khó tưởng tượng Đạo Lăng là như thế nào cùng Côn Vượng quyết đấu. Tông chủ quá lợi hại, giết chết một vị thiên tài siêu cấp, còn giống như là đế tộc thiên tài siêu cấp. Đó là, tông chủ là cái gì sức chiến đấu? Giết chết một vị thiên tài siêu cấp ta một điểm đều không có ngoài ý muốn. Nhân thế gian cường giả đều kinh hỉ như điên. Tình cảnh này quá chấn động. Đây chính là nhân thế gian lãnh tụ. Hiện tại đã bắt đầu chém giết ma tộc thiên tài siêu cấp. Ai, lúc trước thì không nên đem Đạo Lăng giao cho Long Viện. Kim Sơn phi thường hối hận. Cảm giác nên xin chỉ thị trưởng lão ngoại lệ. Bởi vì Đạo Lăng hiện tại sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Lúc này mới thời gian 1-2 năm mà thôi. Kim Sơn phỏng chứng ở quá 1-2 năm. Đạo Lăng trên căn bản đều muốn ở thần ma chiến trường vô địch rồi. Rất có thể sẽ bước lên lần này nhân tộc liên minh thiên tài chiến 10 vị trí đầu hoành liệt. Thiếu chủ, lão ma đầu điên cuồng rút đi. Trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát ý. Ở trong lòng rít gào. Hắn muốn chết, ai cũng cứu không được hắn. Còn muốn chạy, Long Nguyệt Nguyệt quát to một tiếng. Thanh Trúc, nhanh lấy ra đài hoa sen. Cái này lão ma đầu không thể thả đi. Thanh Trúc đã không có quá nhiều khí lực. Bất quá hiện tại đến rồi nhiều cường giả như vậy. Thậm chí còn có bằng hữu của nàng Long Nguyệt Nguyệt. Hoàn toàn có thể lưu lại cái này lão ma đầu. Thu Quân Quân cùng Long Nguyệt Nguyệt xuất hiện sau lưng Thanh Trúc. Lòng bàn tay đều là bạo phát một trận sinh mệnh tinh khí xuyên qua đến Thanh Trúc trong cơ thể. Thanh Trúc đem đài hoa sen thức tỉnh thần uy. Vật ấy cuồn cuộn ra từng trận mênh mông hỗn độn khí đoàn. Đem huyết ngục ma đỉnh một lần nữa phong ấn. Nhanh giết hắn. Thu Quân Quân khẽ quát một tiếng. Bốn phía nhân tộc liên minh cường giả đều nhanh chóng xông lên. Lấy ra các loại bảo vật oanh bổ về phía cái này lão ma đầu. Nhưng mà ngay ở loại này thế cuộc mới vừa sinh ra thời điểm. Đạo Lăng run rẩy một cái. Hắn cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là một loại tử vong nguy cơ bao phủ hắn. Không được, Long Thiên Sơn hai con mắt dựng thẳng. Nhưng là hắn muốn đi cứu đã không kịp. Đạo Lăng quanh thân thiên địa nổ tung. Vòng trời dâng lên dưới hỗn độn khí lưu. Đây là một tôn hỗn độn chí bảo ở bạo phát. Che lấp chân thể. Liền như vậy đặt xuống một đạo ngập trời chùm sáng. Muốn đem Đạo Lăng toàn thể nát tan. Hết chương.